đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm đó, Vu Âm phát hiện ra mình bắt đầu yêu thích màu vàng óng ánh của vàng. Cô không thể ngừng suy nghĩ về nó, và từ khi chiếc vật trang trí được đặt trong thư phòng, nó đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong không gian sống của họ. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Vu Âm nghe thấy tiếng gọi của nhóc béo từ dưới nhà. Cô liền chạy nhanh xuống, ngay cả Đàm Từ cũng chưa kịp nói chuyện với cô. Tối đó, đầu bếp đã chuẩn bị món vịt quay mà Vu Âm rất thích. Đặc biệt là phần cánh giòn rụm và cổ. Cô liền lấy hết phần cánh và cổ, nói đùa rằng đó là tinh hoa của con vịt. Nhóc béo, ngày mai phải đi nhà trẻ. Sau bữa tối, Đàm Gia Di đưa cậu bé về nhà. Vu Âm cảm thấy yên tâm khi thấy cậu bé được chăm sóc chu đáo. Cô lên phòng của Đàm Từ, dọn dẹp bồn tắm cho anh thật sạch sẽ rồi mới đổ nước vào. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Vu Âm bước thẳng vào thư phòng và gọi Đàm Từ cùng Nghiêm Minh đến. Cô vừa cho thêm thuốc vào bồn tắm vừa nói với Đàm Từ. Anh hãy đưa chân vào trước để thích ứng với nhiệt độ nhé. Vì để kích hoạt hiệu quả của thuốc, nhiệt độ nước sẽ cao hơn một chút so với khi anh ngâm mình bình thường. Nghiêm Minh đứng bên cạnh, nhìn vào bồn tắm với vẻ ngạc nhiên, không nhịn được mà lên tiếng. Đại sư của chúng ta cứ như đang nấu một nồi cao lương mỹ vị vậy. Những viên thuốc tròn tròn này trông giống quả hồi quá, còn có cả hoa nữa chứ. Có phải là đang pha hương liệu cho Đàm Tổng ngâm không? Để tránh cho Đàm Tổng bị hôi đúng không? Vu Âm dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Nghiêm Minh bằng ánh mắt khó tả. Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười. Thôi anh đừng nói nữa. Không thì lát anh lại cầm lên uống mất. Nghiêm Minh lập tức làm động tác bịt miệng, không dám nói thêm lời nào. Vu Âm quay sang Đàm Từ, nhẹ nhàng dặn dò. Lát nữa, Nghiêm Minh sẽ đỡ anh ngồi vào ghế bên này nhé. Anh hãy đưa chân vào trước để thích ứng với nhiệt độ. Sau khi quen rồi thì ngâm cả người vào, ngâm đến dưới ngực, cứ ngâm đủ 2 tiếng, rồi Nghiêm Minh sẽ đỡ anh ra. À mà đừng mất quá nhiều thời gian cho việc thích ứng nhé. Cô tiếp tục giải thích thêm, nhiệt độ nước sẽ duy trì được khoảng 1 canh giờ nhờ linh lực của em. Sau 1 canh giờ thì nước sẽ dần nguội. Vu Âm nhìn đồng hồ rồi nói, em phải đến bệnh viện xem tình hình của mấy người lưu túc. Chờ anh ngâm xong, em sẽ quay lại. Cô quay lại nhìn Đàm Từ, chờ anh gật đầu đồng ý. Khi anh nhẹ nhàng gật đầu, Vu Âm mỉm cười và nói, vậy em đi ra ngoài trước nhé. Tài xế đã đợi sẵn ở cửa. Xe chạy nhanh từ biệt thự đến bệnh viện, chỉ mất khoảng nửa tiếng. Khi xe dừng lại tại bãi đậu xe, Lữ Văn Quân đã đứng chờ Vu Âm trước cửa tòa nhà khám bệnh cấp cứu. Vu Âm bước ra khỏi xe, tiến lại gần Lữ Văn Quân và hỏi, tình hình của mấy người lưu túc ổn định chứ? Lữ Văn Quân đáp, có vài người đã ổn định và được chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng vẫn còn một số người đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, chưa qua khỏi nguy hiểm. Lữ Văn Quân nhìn Vu Âm, rồi tiếp tục, các cơ quan liên quan đã yêu cầu danh sách những người đầu tiên được nhóm bác sĩ điều trị. Tôi sẽ gửi đến nhà cục trưởng ngày mai. Nếu cục trưởng có thời gian, có thể xem qua. Vu Âm nghe vậy, gật đầu, cảm ơn anh, để tôi về kiểm tra tình hình thêm. Lữ Văn Quân dừng lại một chút rồi hỏi, nghe nói Dư Tiểu Ngư đã bắt đầu điều trị chân cho Đàm Tổng. Tôi nhớ năm đó Đàm Tổng bị thương rất nặng, chân của Đàm Tổng sau khi được cục trưởng điều trị, liệu có phục hồi hoàn toàn không? Vu Âm cười tự tin, sẽ phục hồi như ban đầu. Việc điều trị chân cho Đàm Từ có hơi phức tạp, nhưng không quá khó giải quyết. Lữ Văn Quân rất vui mừng khi nghe Vu Âm nói vậy. Thật tuyệt vời, anh nói, rốt cuộc Đàm Từ là em trai của Đàm Gia Di, mà Đàm Gia Di lại là con dâu của ông Triều, cho nên tôi tự nhiên rất quý Đàm Từ. Khi họ bước vào thang máy, Lữ Văn Quân vừa ấn nút thang máy vừa nói thêm: "Cục trưởng, nhà bệnh viện này có một bác sĩ phẫu thuật mà không biết cô đã từng nghe đến chưa? Đây là chuyện xảy ra cách đây 2 năm. Lữ Văn Quân bắt đầu, mắt anh đầy sự tiếc nuối. Bác sĩ Tưởng là một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi và tài năng. Thầy của cậu ấy luôn nói rằng cậu sinh ra là để làm nghề này. Tay nghề của cậu ấy vô cùng ổn định, và có một loại phẫu thuật mà ở trong nước chỉ có bác sĩ Tưởng và thầy của cậu ấy mới làm được." Lữ Văn Quân dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nhưng thầy của bác sĩ Tưởng đã lớn tuổi, và cậu ấy đã nghỉ hưu để bác sĩ Tưởng kế thừa. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, một sự cố đã khiến bác sĩ Tưởng không bao giờ có thể lên bàn mổ nữa. Đối với nhiều bệnh nhân, đây là một tổn thất lớn. Còn đối với bác sĩ Tưởng, điều này vô cùng đáng tiếc, vì cậu ấy còn rất trẻ, lẽ ra phải ở vị trí cao hơn và đạt được nhiều thành tích hơn nữa." Lữ Văn Quân kể xong, một người đứng trong thang máy bắt đầu chen vào câu chuyện: "Ôi, tôi biết rõ về bác sĩ Tưởng." Người này lên tiếng: "Vài năm trước, chính bác sĩ Tưởng là người phẫu thuật cho tôi. Thật sự, bác sĩ Tưởng là một bác sĩ rất tốt." Cách chương.